Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 638, Mặc Thải Vân tỉnh ngộ. Góc truyện audio.com. Không có giải dược, bất quá có một nhóm trì hoãn độc dược phát tác đan dược. Trong vòng 5-6 năm, Mặc Thải Vân không có vấn đề. Cân nhắc đến Diệp Lâm thương thế, Vương Trường Sinh cảm thấy nhất định phải tìm một vị tam giai luyện đan sư mới được. Vương Trường Sinh nhớ kỹ Tô Băng Băng tại San Hô Hải Vực. Không biết nàng trở về tông môn không có. Nếu là mượn nhờ Tô Băng Băng quan hệ, kết bạn một vị tam giai luyện đan sư liền tốt. Tuy nói Diệp Lâm nói qua, không cách nào khôi phục tu vi. Bất quá Vương Trường Sinh vẫn là phải thử một lần. Vạn nhất có cái gì linh đan diệu dược có thể trợ giúp Diệp Lâm khôi phục tu vi đâu. Huyết bào nam tử tu luyện chính là huyết sát chân ma công. Có thể từ luyện khí một tầng tu luyện tới kết đan cửu tầng. Cái môn này công pháp cần dùng tu tiên giả tinh huyết luyện công. Luyện hóa một con yêu thú tinh hồn. Lấy tu tiên giả tinh huyết vì chất dinh dưỡng. Chậm rãi lớn mạnh yêu thú tinh hồn. Tu tiên giả tu vi theo yêu thú tinh hồn cấp bậc tăng lên mà tăng lên. Yêu thú tinh hồn bình thường phong tại thể nội. Lúc đối địch thả ra thực thể đả thương địch thù. Vương Trường Sinh cầm lấy viên kia kim sắc ngọc bội. Xem xét tỉ mỉ. Kim sắc ngọc bội mặt ngoài khác lấy nhất cái mặt mũi hiền lành Phật tượng. Thoạt nhìn như là Phật môn bảo vật. Huyết bào nam tử rõ ràng tu luyện chính là huyết đạo công pháp. Thế mà lại đeo Phật môn bảo vật. Đấu pháp thời điểm. Huyết bào nam tử cũng không có sử dụng kim sắc ngọc bội. Kim sắc ngọc bội hẳn là một kiện phụ trợ pháp bảo. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát một hồi. Kim sắc ngọc bội không có tụ lại linh khí công hiệu. Hắn thực sự nhìn không ra kim sắc ngọc bội dị thường. Mang ở trước ngực, để vào trong quần áo. Nếu là phụ trợ pháp bảo, hắn đeo một đoạn thời gian. Hẳn là có thể phát hiện công hiệu. Vương Trường Sinh lấy ra đưa tin bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Phân phó nói. Thu Phong. Phái người đi Linh Miết phường thị nghe ngóng một vị gọi Tô Băng Băng thái nhất môn đệ tử hạ lạc. Nàng là ta cháu gái. Nếu là tìm tới nàng, lập tức cho ta biết. Vâng. Cửu thúc công. Quảng cáo. Vương Trường Sinh gọi tới Mặc Thải Vân. Lấy ra nhất cái chữ vật đại. Nói ra. 21 thẩm. Ta đã giết tên kia tà tu. Trên người ngươi cấm chế. Chỉ là đặc thù nào đó ấn ký. Không có gì đáng ngại. Bất quá chất độc trên người của ngươi. Ta không giải được. Ta hội xin tam giai luyện đan sư ra tay giúp đỡ. Bất quá ta tạm thời không biết tam giai luyện đan sư. Trong này chứa làm dịu kịch độc phát tác đan dược. Ngươi lấy trước đi dùng. Trong vòng 5-6 năm, ngươi sẽ không có sự tình. Xin tam giai luyện đan sư xuất thủ phí tổn. Gãy đổi thành công đức điểm. Từ ngươi công đức điểm bên trong khấu trừ. Lần này có thể diệt đi tên kia tà tu. Ta bỏ ra cái giá không nhỏ. Lần này diệt sát tà tu. Diệp Lâm bỏ bao nhiêu công sức. Tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng. Hôn mê bất tỉnh. Không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Vương Trường Nguyệt còn lớn hơn lấy bụng. Mặc Thải Vân cắn chặt môi đỏ. Nức nở nói. Trường Sinh, đều là ta không tốt. Ngươi bị liên lụy. Hẳn là từ ta công đức điểm bên trong khấu trừ. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. 21 thẩm, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chúng ta là người một nhà. Có một số việc đi qua liền đi qua. Bất quá ta hy vọng ngươi lần sau đừng tự tiện hành động. Mọi thứ nghĩ lại mà làm sao. Vương gia tuy nhỏ, vẫn có thể vì ngươi che gió che mưa. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói. Mặc kệ Mặc Thải Vân có nghe hay không đến đi vào. Lời nói này hắn nhất định phải nói. Ta minh bạch, ta cam đoan không có lần sau. Mặc Thải Vân miệng đầy đáp ứng. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lần tiếp theo lại phát hiện cái gì cổ tu sĩ động phủ. Nàng là không dám một thân một mình đi tìm bảo. Nói thật, Vương Trường Sinh tự mình đi diệt đi tên kia tà tu. Nguyện ý xin Tam Giai luyện đan sư hỗ trợ hóa giải Mạc Thải Vân bị trúng kịch độc. Mạc Thải Vân trong lòng vẫn là rất cảm động. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được gia tộc ấm áp, cũng chân chính ý thức được cái gì gọi là gia tộc. 21 Thẩm, Minh Giang Thúc không có ở đây. Ta nói qua hội chiếu cố thật tốt các ngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể minh bạch người nhà chân chính hàm nghĩa. Ta là thật đem Trường Thanh ba người bọn họ làm đệ đệ muội muội. Trường Thanh đã trúc cơ, Trường Tín Trường Hân đã thành gia. Ngươi cũng làm bà cố. Nhân có tư tâm rất bình thường. Bất quá phải có cái độ. Mỗi một vị tộc nhân nếu như chỉ lo mình, gia tộc đã sớm không tồn tại. Mạc Thải Vân nhẹ gật đầu, chăm chú nói ra, Trường Sinh, lần này là ta không đúng, ta có thể cam đoan, không có lần sau, hy vọng đi, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chuyện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, đang giải trừ trong cơ thể ngươi kịch độc phía trước, ngươi tốt nhất đừng ra ngoài, giải trừ kịch độc chữa khỏi, ngươi muốn đi địa phương khác, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Mạc Thải Vân lắc đầu, nói ra, ta sẽ không đi chỗ nào, ta về sau liền lưu tại Hải Tham đảo. Trường Sinh, ngươi tin tưởng ta, ta sau này sẽ là vương gia nhân. Sinh là vương gia nhân, chết là vương gia quỷ. Ta trước kia không rõ, phu quân trước khi lâm chung vì cái gì nhất định phải hồi Thanh Liên Sơn Trang. Ta hiện tại đã biết rõ, dạng này tốt nhất, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Mạc Thải Vân đáp ứng, quay người rời đi. Mạc Thải Vân rời đi về sau, Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế pháp bảo. Đông Hoang, Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự, Vương Thanh Khải chính cùng Vương Thanh Sơn giao phó cái gì? Uông Như Yên chưa xuất quan, bất quá nàng bế quan trước căn dặn Vương Thanh Khải. Nếu như Vương Thanh Sơn trở về, đem phục kim quả giao cho Vương Thanh Sơn, để hắn tiến về Nam Hải tìm Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sẽ giúp Vương Thanh Sơn kết đan. Thất ca, phục kim quả giao cho ngươi, điều khiển hướng Nam Hải tộc nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi. Sau 3 ngày liền có thể xuất phát, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Biết được Vương Thanh Sơn muốn đi trước Nam Hải, Vương Thanh Khải liền để Vương Thanh Sơn dẫn đội, dẫn đầu 10 tên trúc cơ tu sĩ cùng 20 danh luyện khí tiến về Nam Hải. Gia chủ, gia tộc chúng ta làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ? Trúc cơ đan rất nhiều a. Vương Thanh Khải cười gật gật đầu. Nói ra, cửu thúc cửu thẩm mang về một nhóm tam giai yêu đan, giao cho Tư Ca luyện chế trúc cơ đan. Nói đến Khổ Tư Ca, luyện chế một lò trúc cơ đan muốn mấy tháng? 10 khỏa tam giai yêu đan, hắn phải kể tới năm mới có thể luyện chế xong. Còn muốn dạy bảo hậu bối luyện đan. Vương Thanh Sơn thở dài một hơi, nói ra, lần này đi Nam Hải, còn không biết lúc nào mới trở về. Ta đi xem một cái Tư Ca đi. Quảng cáo, không cần. Tứ ca ngay tại luyện đan sư dạy bảo Thiên Phong luyện đan. Không có 1 năm nửa năm, bọn hắn là sẽ không ra tới. Ngươi cũng đừng quấy rầy bọn hắn luyện đan. Thất ca, lần sau gặp được ngươi, hy vọng ngươi đã tiến vào kết đan kỳ. Mượn ngươi cắt ngôn, bất quá kết đan không dễ dàng như vậy. Ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Sau 3 ngày, Vương Thanh Sơn mang theo 30 danh tộc nhân rời đi Thanh Liên Sơn Trang. Gian nào đó mật thất, Vương Thiên Phong ngay tại luyện đan, Vương Thanh Kỳ đứng ở một bên dạy bảo. Vương Thiên Phong hiện tại có trúc cơ 4 tầng. Tại Vương Thanh Kỳ kiên nhẫn chỉ đạo dưới, hắn đã bắt đầu luyện chế nhị giai trung phẩm đan dược. Chờ hắn luyện đan trình độ lại đề cao một chút, Vương Thanh Kỳ liền sẽ dạy hắn luyện chế trúc cơ đan. Cũng không lâu lắm, một cỗ đốt cháy khét vị từ trong lò luyện đan bay ra. Vương Thiên Phong nhướng mày, tự nhủ, lại thất bại, nghỉ ngơi một chút. Hảo hảo suy nghĩ một chút sai lầm chỗ nào. Tu hành dựa vào người. Sư phó dẫn tiến môn. Có nhiều thứ, ta có thể dạy ngươi. Có nhiều thứ, ta giáo không được ngươi. Vương Thanh Kỳ khẽ thở dài một hơi. Ngữ trọng tâm trường nói. Vâng, tứ bá công, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.